theo kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 9 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Holiday của tác giả Michael Pott. Chương 9: Phát triển mạnh dựa trên thay đổi. Trong một bài phát biểu ở Hội nghị Phụ nữ Bảo hiểm Quốc gia, FB nói về việc trao quyền cho phụ nữ, không phải là người nhu mì thừa kế trái đất, đó là phụ nữ. Phụ nữ sở hữu 2/3 tổng tài sản của Hoa Kỳ. Chúng tôi sở hữu 80 tỷ USD bảo hiểm nhân thọ, chiếm 75% tổng giá trị bảo hiểm nhân thọ hiện tại. Chi trả bảo hiểm nhân thọ cho phụ nữ hóa chồng ở mức 15 tỷ USD trên năm. Phụ nữ chúng tôi chi trả gần 80% tiền thuế bất động sản và thừa kế. Để hướng về điểm mình nói, cô nói rằng phụ nữ sở hữu 51% tổng cổ phiếu, 50% tổng tiền tiết kiệm, 53% tổng cổ phiếu chính phủ và 45% tổng thế chấp. Và đó không phải là tất cả tài sản mà tôi đang nói về. Cô nói, cứ 3 phụ nữ Mỹ có một phụ nữ làm việc bên ngoài. Cô lưu ý rằng không có phụ nữ, quốc hội sẽ trống 17 chỗ và các cơ quan lập pháp của nhà nước sẽ có 347 chỗ trống. Các ngân hàng sẽ phải đóng cửa vì 6.000 phụ nữ là các cán bộ ngân hàng. Các trường học sẽ đóng cửa vì 1,5 triệu phụ nữ đang tham gia công tác giáo dục trẻ em của Mỹ. Và chính phủ sẽ phải dừng lại vì 2,25 triệu cán bộ của chính phủ là phụ nữ. Các phiếu bầu của phụ nữ đông hơn nam giới 4 triệu phiếu. Phụ nữ có cơ hội tuyệt vời để đứng lên và đi về phía trước. Cô nói, chúng tôi sẽ phải đứng ở vị trí cao và thể hiện vai trò của mình. Phụ nữ có sức mạnh để ngăn chặn làn sóng của chủ nghĩa xã hội và tăng trưởng xã hội phúc lợi. Một phiếu bầu của phụ nữ có thể bảo vệ các nguyên tắc và lối sống của chúng ta. Chúng ta phải kiên định bằng cách bỏ phiếu hướng về một chính phủ trung ương toàn năng. Chúng ta phải, ngoài việc nhận thức các vấn đề trong nước và quốc tế, đánh giá các giá trị của mình, phân tích những gì làm chúng ta mạnh mẽ, tự do và dân chủ. Chúng ta phải nỗ lực hơn ở nhà, ở các thành phố của chúng ta và ở quốc gia của chúng ta để đứng trên nguyên tắc, chứ không phải phương tiện. Chúng ta không được chờ Washington để tìm kiếm mọi câu trả lời. Chúng ta hãy tìm kiếm từ hành động, suy nghĩ của chúng ta và bỏ phiếu để các đại diện gửi đến Washington thể hiện những nguyên tắc làm cho Hoa Kỳ trở thành một quốc gia tự do nhất trên thế giới. Huy động sự sáng tạo. Bài phát biểu nồng nhiệt của FB hơn cả một lời động viên, nó là điều chân thành từ trái tim. Phụ nữ có thể và nên tạo sự khác biệt ở nơi làm việc, ở cộng đồng của mình và ở chính phủ quốc gia mình. FB đã làm việc trong suốt cuộc đời mình và cô biết những gì phụ nữ có thể làm được, đặc biệt là khi gặp khó khăn. Vào năm 1941, khi Morris nhận điện thoại từ giám đốc FBI J. Edgar Hoover, FB đang quản lý phòng trưng bày của Consolidated Milliner ở tầng 6 của cửa hàng W.A. Green ở Dallas. Vào ngày 8 tháng 12, tiêu đề trên tờ tin tức buổi sáng Dallas chỉ có một từ đơn giản: chiến tranh. Nhật Bản đã tấn công Trân Châu Cảng, Malaysia, Hồng Kông, Guam, Philippines, đảo Huyết và Midway. Trong vòng vài giờ, các văn phòng tuyển quân ở Dallas tràn ngập người tình nguyện được đăng ký vào danh sách. Văn phòng tuyển quân hải quân địa phương phải làm việc 24 giờ trên ngày và 6 ngày trên tuần và 8 tiếng làm việc vào chủ nhật. Quân đội thông báo là sẽ chấp nhận đàn ông đến 36 tuổi và tăng lên 50 tuổi nếu người đăng ký đã có kỹ năng. Tới cuối tuần, các văn phòng tuyển quân trên khắp đất nước sắp xếp những hồ sơ mới. Với số lượng nam giới tham gia chiến tranh nhiều, phụ nữ bắt đầu tham gia vào lực lượng lao động với số lượng lớn. Tính riêng ở Dallas, hơn 55.000 công việc được tạo ra trong nghề sản xuất hàng hóa chiến tranh. Nhiều việc trong số này sẽ do phụ nữ đảm nhận. Hàng không Bắc Mỹ tuyển dụng 30.000 lao động tham gia sản xuất bom B-24, P-51. Mustang và AT-6 Texan. Tiền lương mới chi trả cho phụ nữ có nghĩa là có nguồn chi tiêu mới. Gần như chỉ qua đêm, phụ nữ đã trở thành lực lượng lao động mạnh mẽ của nền kinh tế trong thời chiến tranh mới. Để thúc đẩy nguồn cung cấp thực phẩm, chính phủ khuyến khích công dân trồng trọt ở Victory Garden và trồng thêm thực phẩm cho quân đội. Chủ nhà của FB ở các khu nhà trọ trồng một vườn cây, và FB áp dụng những kỹ năng nông nghiệp của mình để chăm sóc cho vườn cây. Khi kết thúc chiến tranh, sẽ có 20 triệu khu vườn cung cấp rau xanh cho 40% dân số không phải là quân đội cho quốc gia. Ngay sau cuộc tấn công Chân Châu Cảng, các hàng hóa, quần áo, cụ thể là đối tượng được phân phối. Mũ phụ nữ không nằm trong số này. FB vẫn có công việc vì mọi người vẫn tiếp tục mua mũ. Bán mũ trong thời chiến tranh không hề dễ dàng. Các đơn hàng cho các mũ đắt tiền 10 đô không còn nữa. Mặt khác, FB bán các loại mũ 2 đô la và 5 đô la. Nhiều phụ nữ làm việc hơn và phụ nữ cần những chiếc mũ bền và rẻ tiền. Từ quan điểm của FB, đây không phải là thời gian để vùi đầu và hy vọng cho những điều tốt nhất. Nếu có cái gì đó, thì đó chính là cơ hội để sáng tạo. FB không chắc chắn, nhưng cô nghĩ rằng cô có thể có khách hàng mà trước đây chỉ mua sắm ở cửa hàng Neiman Marcus ở bên đường. Để làm cho khách hàng mới của mình cảm như đang ở nhà, FB thường xuyên ghé qua cửa hàng bán mũ của Neiman vào giờ ăn trưa. Cô kiểm tra những thiết kế mới nhất, quay trở lại cửa hàng của mình và làm một thiết kế tương tự, bổ sung thêm vài sự tinh tế độc đáo. Cô đưa bản vẽ của mình cho thợ làm mũ Pia Kimendo và Pia làm nên điều kỳ diệu. Sự phân phối của chính phủ và cắt giảm chi tiêu đã ảnh hưởng đến các cửa hàng khác ở khu mua sắm W.A. Green, nhưng Consolidated Milliner không nằm trong số này. Thay vì nhìn doanh thu của mình thụt giảm, FB thấy doanh thu tiếp tục tăng trưởng. Tận dụng chuyển nhượng công ty. Vào năm 1963, FB tới địa điểm yêu thích của mình, thành phố New York, để tham gia hội nghị NARB thường niên. Cô đồng kiểm duyệt cuộc thảo luận về dịch vụ hôm nay, bán hàng ngày mai. Trong các ghi chú giới thiệu của mình, cô lưu ý rằng gần 6 triệu người đã di chuyển từ bang này sang bang khác trong năm ngoái. Thêm vào đó là số lượng người di chuyển giữa các thành phố trong cùng một bang, và bạn sẽ có vài ý tưởng về sự di chuyển của các chủ nhà. Việc chuyển đổi các cán bộ của công ty và các nhân sự khác chiếm phần lớn trong sự di chuyển này. Để giúp cho việc di chuyển của mình, nhiều công ty có chính sách tiếp nhận nhà của nhân viên, thế chấp và các trách nhiệm tài chính khác nếu nhân viên chấp nhận di chuyển. Những công ty này thường gọi điện cho chúng tôi, những chuyên gia bất động sản cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và bán nhà cho họ để xử lý những tình huống mua và bán tích hợp này, và phục vụ cho các khách hàng là người mua và người bán rất hảo thông tin ngày nay. Cấp độ dịch vụ chính là chìa khóa thành công cho chúng ta. FB đang mô tả về dịch vụ tham chiếu bất động sản liên thành phố. Trong 3 năm trước, ICRISS đã phát triển từ 50 lên 215 công ty thành viên trên khắp quốc gia. Một tuần sau, vào ngày 22 tháng 11 năm 1963, Tổng thống John Kennedy đã bị ám sát ở Dallas. Trong không khí bi thảm và bất trắc này, Dallas có thể dính vết nhơ vì cái chết của Tổng thống, và các cán bộ cấp cao có thể suy nghĩ lại nếu các công ty lựa chọn di chuyển đến Dallas. Để đối phó với thực tế này, FB phải nỗ lực gấp đôi, hành động như một đại sứ cho thành phố và thực hiện vai trò là phó chủ tịch của phòng thương mại Bắc Dallas. FB tin rằng điều quan trọng hơn là thực hiện những bài phát biểu ở ngoài thị trấn và những lời mời tiếp tục đến. Trong nửa đầu của năm tiếp theo, cô phát biểu ở Baltimore, Philadelphia, Omaha, New Haven, Shreveport, Louis, El Paso, Waco và Midland. Ban đầu cô lo lắng rằng khán giả có thể trở nên lạnh nhạt do vụ việc ám sát Tổng thống tại Dallas và điều tra của Ủy ban Warren, nhưng khán giả vẫn đón nhận và nhiệt tình như mọi khi. Năm 1964 đánh dấu sự mua lại văn phòng điểm mốc của FP ở góc Tây Bắc của đường Preston và đại lộ Tây Bắc. Tòa nhà có tầm nhìn độc đáo, thiết kế theo phong cách Connecticut Colonia với mặt đối xứng các cửa chớp gỗ nhỏ và đen, mái nhà dốc và hai ống khói cao đi qua mái nhà. Việc sử dụng ngôi nhà này làm văn phòng ở của một khu dân cư được miễn trừ theo chỉ thị phân khu vài năm trước đó. Khi FB lắp đặt bảng hiệu ở địa điểm mới, người dân ở đây khiếu nại. Hóa ra quy hoạch khu vực không cho phép đặt các bảng hiệu thương mại và FB lập tức tháo dỡ các biển hiệu này. Tuy nhiên, các biển hiệu lại là một yếu tố quan trọng đối với công việc của FB, và cô thấy rằng mái nhà của văn phòng có thể là vị trí dành cho quảng cáo tốt hơn. Mái của tòa nhà như một bảng quảng cáo nghiêng và có thể tạo ra một bảng hiệu lớn hơn cô dự định. Một khi bảng hiệu lắp lên đó, những người lái xe đi qua đại lộ đông người có thể nhìn thấy tên FB Halliday Realtor màu trắng. Các chữ này được viết với chiều cao 2 foot và được sơn phong cách lên mái nhà. Hợp tác với gia đình. Cũng trong năm 1964, em trai của FB, Paul Hansen, tham gia làm việc cho công ty. Paul tham gia làm việc tại công ty cũng là một phép màu nhỏ. Hành trình đưa Paul từ Kansas đến Dallas là tuyến đường Đông Bắc chứ không phải là tuyến đường Bắc Nam theo logic. Khi FB đưa Paul ra tàu ở Dallas vào năm 1941 để quay trở về Kansas, cô không mơ rằng 4 năm nữa cô sẽ gặp lại em trai mình. Paul gia nhập Hải quân vào tháng 1 năm 1943. 3 tháng sau, Paul thấy mình ở Nam Thái Bình Dương trên đảo Guadalcanal đào tạo cho cuộc xâm lược Bougainville, một hòn đảo khác ở Solomon. Nơi này đang trên cuộc chiến Guam và cuộc chiến Okinawa, một nơi đẫm máu nhất của cuộc chiến Thái Bình Dương. Hơn 26.000 người Mỹ đã bị giết trong 3 cuộc chiến này. Sau 2 năm rưỡi, anh được thăng chức lên trung sĩ và được khen thưởng vì đã phục vụ xứng đáng. Paul được bổ nhiệm lại đến trại Laysoner phía Bắc Carolina, nơi ông đóng quân khi quả bom nguyên tử đã kết thúc chiến tranh. Đối mặt với triển vọng ở lại hải quân hoặc bị giải mã, Paul đã lựa chọn phương án thứ hai và trở về Kansas và ghé qua Dallas để thăm FB trước khi trở về thành phố Ransom. FB đã thuyết phục Paul nên tiếp tục học tập, sử dụng những lợi thế GI Bill của mình tại trường đại học SMU, và anh đã đăng ký ngay cho học kỳ mùa thu. Trong quá trình học bằng kinh doanh, Paul được thưởng huy hiệu cho hai môn thể thao và chơi ở đội bóng chày của trường với Doug Walker, người 4 lần đạt huy hiệu của trường SMU và 2 lần đoạt giải Heisman Trophy. Giống như hành trình đến Dallas, hành trình đến làm việc tại công ty FP Halliday Realtor cũng là một đường vòng. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1949, Paul làm việc cho công ty Oilwell Supply, một chi nhánh của USTL. Làm việc cho công ty có nghĩa là phải chuyển đến Houston để tiếp tục tiến độ của mình. Paul và vợ mình là Fran và ba cô con gái không muốn rời Dallas. Paul không muốn chuyển đi, nhưng ở tuổi 41, anh không thể đơn giản rời bỏ sự nghiệp chỉ để ở lại Dallas. Bất đắc dĩ, anh nhờ FB bán nhà của mình, nhưng thay vì làm theo đề nghị của Paul, cô tuyển em trai của mình làm việc cho lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực tham chiếu mạng lưới phát triển nhanh chóng và một người làm việc toàn thời gian với các kỹ năng logic là cực kỳ cần thiết. Đối với FB, năm 1964 là một năm tốt. Cô mở hai văn phòng mới, một văn phòng trở thành địa điểm chiến lược của cô. Dịch vụ tham chiếu mạng lưới phát triển nhanh hơn cô tưởng tượng. Paul tham gia công ty và thành phố phản ứng dữ dội kinh tế tối thiểu từ vụ ám sát. Cũng năm đó, cô được trao thưởng chuyên gia bất động sản của năm bởi Ủy ban Bất động sản Dallas. Ân cần nhận chiếc cúp bạc được gọi là cúp Estherwood. Và tại lễ trao giải, cô phát biểu: nếu Colonel Estherwood mắc phải lỗi gì đó khi thành lập nên giải thưởng này, thì đó là không tạo ra 100 chiếc cúp như thế này. Có ít nhất 100 chuyên gia bất động sản Dallas xứng đáng nhận được giải thưởng này mỗi năm. Tận dụng ưu thế của tài năng. Chia sẻ tin tức về giải thưởng đã cho FP một cái cớ để gọi điện cho Moritz. Ông là người kín kẽ, cần phải thời gian để biết. Và trong mỗi lần đối thoại, cô biết thêm một hoặc hai mảnh ghép về câu đó của Moritz Aced. Trong một cuộc gọi gần đây, anh đã nói cho cô về việc được thăng tiến vào năm 1943. Thế chiến thứ hai vẫn phát triển mạnh mẽ khi giám đốc FBI Hoover muốn Moritz trở lại Washington để đảm nhận chức vụ giám đốc nhân sự. Hoover muốn Moritz chính thức hóa chức năng quan hệ nhân sự của cục. Cục đã phát triển thêm 75% so với 2 năm trước mà không củng cố các quy trình hoặc quá trình quản lý và theo dõi hồ sơ nhân sự. Dựa vào kinh nghiệm của mình tại Scotland Yard và xem xét các quy trình văn phòng, Moritz đã áp dụng tài năng tổ chức của mình để sắp xếp trật tự lại những thứ hỗn loạn. Sau 2 năm ở Washington, Moritz đã sẵn sàng trở lại. Anh có bạn bè ở San Antonio và đó là nơi anh muốn định cư. Cho dù là do may mắn hay do những can thiệp cấp cao hơn thay mặt cho anh, công việc với tư cách là đặc vụ chịu trách nhiệm của văn phòng San Antonio mới mở. Rất kịp thời, phòng nhân sự của cục đang vận hành nhịp nhàng và việc tuyển dụng nhân sự ồ ạt đã qua đi và chiến tranh cuối cùng đã kết thúc. Mặc dù Moritz trở lại đúng văn phòng mà anh đã rời đi 2 năm trước, anh đã làm việc với một triển vọng khác. Anh có sự hiểu biết mới mẻ về vai trò của đặc vụ chịu trách nhiệm. Công việc bổ nhiệm nhân lực ở Washington đã buộc anh phải xây dựng các mối quan hệ với cộng đồng để thực hiện các nhiệm vụ hành chính. Những nhà lãnh đạo tốt nhất được bổ nhiệm cho các chức năng thông thường, cho những người cấp dưới có tiềm năng và dành thời gian gặp gỡ các cán bộ địa phương được bầu chọn, các lãnh đạo cộng đồng, cảnh sát và cảnh sát trưởng. Ngay lập tức, anh thiết lập mối liên kết với các nhà thờ và tới thăm các câu lạc bộ của cộng đồng, phòng thương mại, các văn phòng thực thi pháp luật và bất kỳ tổ chức nào mang lại phúc lợi tốt cho cộng đồng. Đó là cơ hội mà những nỗ lực của anh sẽ bị lãng phí nếu cục bổ nhiệm anh ở vị trí khác. Tất cả những gì anh có thể làm là theo bản năng của mình, và bản năng của anh nói với anh rằng anh cần phải đi ra ngoài và gặp gỡ nhiều người nhất có thể. 2 năm sau, Moritz nhận một cuộc điện thoại từ Hoover. Giám đốc muốn Moritz xem xét một chức vụ mới. Đặc vụ chịu trách nhiệm của một văn phòng rộng hơn, một văn phòng mà theo Hoover cần sự lãnh đạo mới. Sự chuyển đổi này là một sự thăng tiến. Moritz hiểu rằng anh không ngây thơ về những điều như vậy, nhưng anh cũng phải hiểu rằng một lời đề nghị tốt như một lời đề nghị. Cục xem xét những nhân sự chủ chốt để bổ nhiệm những nhiệm vụ khi họ được bàn giao. Từ chối việc thuyên chuyển tương đương với việc từ chức. Đó là thời điểm Moritz phải đưa ra quyết định. Quyết định trong dài hạn hay đây là lúc anh rời đi? Không có thắc mắc nào về sự trung thành của anh đối với FBI. Anh đã luân chuyển 10 lần trong 13 năm. Cục là nơi duy nhất anh làm từ sau khi tốt nghiệp trường luật. Nếu anh ở lại thêm 7 năm nữa, anh có thể nghỉ hưu với tiền hưu trí của chính phủ ở lại và anh được đảm bảo sẽ thực hiện nhiều sự luân chuyển nữa. Cách duy nhất thoát khỏi vòng tròn này là phải tìm một công việc ổn định ở một trong những trụ sở chính ở Washington. Nhưng ngay cả điều đó cũng không hấp dẫn đối với anh. Moritz bước sang tuổi thứ 40 vào năm đó và càng ngày công việc dài hạn ở chính phủ có thêm một nhược điểm nữa. không có cơ hội trở nên giàu có với khoản tiền lương của một công chức nhà nước. Có những điều khác mà anh phải cân nhắc. Đó là về cha của Moritz. Ông đang bị bệnh và sắp qua đời ở Dallas. Việc đi lại giữa San Antonio và Dallas vào ngày cuối tuần tương đối dễ dàng, nhưng sẽ không dễ dàng nếu anh chuyển tới địa điểm mới. Thời gian và những tình huống này đã thôi thúc anh rời bỏ FBI. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả nội dung tiếp theo trong chương 9 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Halliday. Lên kế hoạch cho khả năng gặp may. Có một yếu tố nữa đưa đến quyết định sự nghiệp của Moritz. Moritz quay trở lại San Antonio vào năm 1945. Alan và Moritz là bạn cùng lớp ở trường luật Texas. Trở lại năm 1934, Silver, một luật sư mới đầy tham vọng đến từ Port Arthur, Texas, đã được bầu vào Thượng nghị viện bang ở tuổi 27, thành viên trẻ tuổi nhất của cơ quan này vào năm 1937. Anh cưới Maria Lee Sorry of Mission, Texas. Silver từ chức Thượng nghị viện vào năm 1943 để tham gia quân đội. Trong quân đội, anh phục vụ cho chính quyền quân sự liên minh ở Nam Phi, Ý, Pháp và Đức. Trong thời gian ở lực lượng quân đội, anh đã có được 5 ngôi sao chiến đấu và 1 ngôi sao đồng. Ngay sau khi Silver trở về, sau chiến tranh vào năm 1945, cha dượng của anh là Ron Sari đã qua đời. Sari là chủ hệ thống công ty về trang trại cam, ngựa, ngân hàng và phát triển bất động sản ở Rio Grande Valley. Sau khi ông qua đời, con riêng của vợ ông là Silver được bổ nhiệm làm tổng giám đốc của công ty Sari. Vào đầu năm 1946, Moritz có một cuộc họp với Silver. Cả hai cùng nhau ôn về thời gian ở trường luật, và Moritz đã nói về các nhiệm vụ của mình ở FBI. Sau cuộc gặp, vài tháng trôi qua, và ngay sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử phó thống đốc bang Texas, Silver gọi điện. Vì ít thời gian quản lý công việc gia đình, phó thống đốc bang mới được bầu đã đề nghị Moritz giúp anh quản lý công ty bất động sản Sari và 14 doanh nghiệp khác. Trụ sở chính của Sari nằm ở một thị trấn nhỏ của Mission, Texas, cách biên giới Mexico khoảng 5 dặm. Cuộc sống của Mission chắc chắn sẽ là một thay đổi về tốc độ đối với Moritz. Nếu anh không muốn mình bị nhầm với một người làm dịch vụ tang lễ, anh sẽ từ bỏ bộ quần màu tối, áo sơ mi trắng, có cổ tay kiểu Pháp và sẽ mang một đôi ủng cao bồi và gorangler. Công ty Sari lớn hơn Moritz nghĩ. Ron Sari, một dược viên trẻ đến từ Omaha, đã xây dựng một đế chế ở Rio Grande Valley. Khi lần đầu đến thăm khu vực này, Sari quá ấn tượng bởi một cây bưởi nhỏ được trồng theo thực nghiệm lai cam mà anh tin rằng đó sẽ là loại cây của tương lai. 2 năm sau đó, anh mua 16.000 mẫu đất không sử dụng ở gần thị trấn Mission. Sau khi thiết lập hệ thống tưới tiêu để lấy nước từ sông Rio Grande, anh đã trồng vụ bưởi đầu tiên của mình. Dự đoán của Sari mang tính sống còn, anh có thể và đã bán được những tàu chất đầy bưởi. Một phần của việc tăng vốn, anh phát triển 40 mẫu trang trại cam, hoàn thành với hệ thống tưới tiêu cần thiết và sau đó bán hoặc cho thuê đất cho người nông dân hoặc người trồng cam. Sử dụng số tiền thu được, Sari mua thêm diện tích và phát triển trang trại cam quy mô thương mại đầu tiên. Vài năm sau đó, anh đã xây dựng được nhà máy đóng gói thương mại hiện đại đầu tiên ở khu vực. Những người trồng vườn cung cấp trái cây được phân loại, đóng gói, bán và vận chuyển trong cùng một quy trình. Tới năm 1924, có 2 triệu cây cam ở Rio Grande Valley. Sari tiếp tục mua gần 50.000 mẫu đất nữa và anh đặt tên là Sariland và phát triển những vườn cây cam lớn. Ngoài lĩnh vực trang trại cam, Sari còn mua một cơ quan báo chí, ngân hàng và các viện tài chính khác. Đó là một loạt những tài sản mà Ronsari để lại cho vợ và con gái khi ông qua đời vào năm 1945, và con trai riêng của ông, Alan Shriver, chịu trách nhiệm quản lý. Morris bận rộn ở Mission, quản lý doanh nghiệp bất động sản lớn của Ronsari. Cùng lúc đó, Alan Shriver bận rộn ở Austin, quản lý cho những doanh nghiệp chưa bền vững ở bang Texas. Trong nhiệm kỳ làm phó thống đốc, Shriver ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể sức mạnh của văn phòng. Cùng với thống đốc Bill Retter, Shriver khởi xướng việc áp dụng thực hành bổ nhiệm các thượng nghị sĩ cho những ủy ban cụ thể và thiết lập chương trình hàng ngày. Sau đó, thượng nghị sĩ thông qua luật quyền làm việc tổ chức lại hệ thống trường học công, phân bố các quỹ phù hợp cho giáo dục cấp cao hơn và cung cấp tiền giúp cải thiện các bệnh viện và đường của bang. Trong quá trình tham gia các phiên họp lập pháp, Shriver sẽ cố gắng quay trở về Mission thường xuyên như có thể. Một khi các phiên họp kết thúc, anh sẽ tiếp tục công việc quản lý các hoạt động của Sutherland. Cùng lúc đó, Morris trao cho các quản lý nhiều trách nhiệm và thẩm quyền hơn. Kết quả là vận hành hiệu quả đã nhìn thấy mà không cần nhiều sự giám sát hàng ngày từ phía anh và sẽ cần ít thời gian của phó thống đốc bang. Hóa ra mọi thứ rất đúng thời điểm. Vào một buổi tối chủ nhật vào tháng 7, thống đốc bang Chester lên tàu ở Austin để có một chuyến đi qua đêm với Galveston để kiểm tra sức khỏe định kỳ tại trường đại học Y thuộc trường đại học Texas. Vào sáng hôm sau, một nhân viên đã phát hiện thống đốc Chester qua đời trong giấc ngủ vì bị đột quỵ tim. 4 ngày sau đó, phó thống đốc bang Alan Shriver tuyên thệ nhận chức thống đốc bang thứ 36 và Morris Acer đang làm việc cho thống đốc bang Texas. Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung của chương 9 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Holiday của tác giả Michael Pott mà kho sách nói.com.vn vừa gửi tới quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 10 của quyển sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.